Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2323, béo cầu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Góc truyện audio.com, chuột hamster hào một mực vòng quanh món kia tao đỏ áo choàng, lấy ẩn thân trạng thái yên lặng ở tại Tống Thư Hàng túi bên trong lúc này, nhìn thấy Tống Thư Hàng thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy, thế là nó xuất thủ lần nữa thay đổi cục diện. Lần này Tống Thư Hàng đối mặt, thiên đạo di thuế cầu, lúc bạch tiền bối tu đoán chắc béo cầu có thể sẽ ra mặt làm dối. Sở dĩ, hắn đem chiếc này, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, giao cho chuột hamster hào. Nếu quả thật đến bước ngoặt nguy hiểm, Tống Thư Hàng cùng chuột hamster hào có thể mượn nó bỏ chạy bảo mệnh. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, có được chư thiên vạn giới nhanh nhất phi độn tốc độ chính là ngày thứ 6 đạo chứng đạo trước tác phẩm. Về sau hắn cùng thiên đạo bạch giao dịch đem cái này thiên toa giao cho thiên đạo bạch. Trước đó không lâu, bạch tiền bối tu từ thiên đạo bạch trong tay thu hồi bắt đùi mình lúc còn chiếm được chiếc này tiên toa. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đã sớm thiết lập tốt chương trình, mỗi lần bị chuột hamster hào tế ra lúc hắn cửa khoang một mở, một cổ hấp lực tuôn ra. Tống Thư Hàng cùng chuột hamster hào liền bị hút vào phi toa bên trong. Cửa khoang tự động đóng, không cần người điều khiển, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, bằng nhanh nhất tốc độ hướng vũ trụ bắn vọt ra ngoài. Tốc độ cao nhất khởi động sau tiên toa tốc độ nhanh đến cực hạn, tiên toa phảng phất biến thành một vệt ánh sáng, nháy mắt đã trốn vào đến vũ trụ chỗ sâu, Liêu béo cầu đại lão tiểu hào tại sau lưng hít bụi. Béo cầu đại lão tiểu hào điên cuồng gia tốc lại chỉ có thể nhìn tiên toa càng bay càng xa. Tiếp tục như vậy nữa tiên toa chỉ sợ cũng phải thoát đi nó khóa chặt phạm vi. Béo cầu đại lão tiểu hào đành phải trước tạm thời giải trừ bên cạnh mình không gian cấm cố, sau đó thi triển không gian năng lực hướng phía tiên toa bỏ chạy. Hắn biết Tống Thư Hàng có không gian bỏ chạy năng lực, nếu như không thêm vào hạn chế, có trời mới biết đối phương sẽ túng đến vũ trụ cái góc nào đi. Vũ trụ quá lớn, nếu như đối phương lập tức túng quá xa, trong thời gian ngắn hắn cũng không làm gì được đối phương. Vì phòng ngừa loại tình huống này, sở dĩ béo cầu đại lão tiểu hào tại ra sân thời điểm, liền trên người mình gia trì phạm vi vô cùng kinh khủng. Không gian cấm cố, trận pháp, cường đại, không gian cấm cố, trận pháp trực tiếp đem, không gian, hóa thành tường sắt cũng trực tiếp để Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới túng thành một đoàn. Chỉ là béo cầu đại lão tiểu hào làm sao cũng không có nghĩ đến Tống Thư Hàng trong tay cứ nhiên có như vậy một cái. Phi toa, phi độn tốc độ nhanh như vậy, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đổi kịp bá Tống Huyền Thánh, rất nhanh đối phương liền sẽ bay cách. Không gian cấm cố, phạm vi, đến lúc đó, đối phương liền sẽ dùng không gian thủ đoạn trực tiếp thoát đi cười giận dữ muốn từ trong tay của ta đào tẩu, mơ tưởng. Béo cầu đại lão liên tục sử dụng không gian khiêu dược gắt gao cắn. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đồng thời, hắn kim loại cánh tay bên trong một mực nắm vuốt. Không gian cấm cố, pháp thuật, mỗi lần thông qua, không gian khiêu dược, khoảng cách gần về sau, hắn liền trong nháy mắt bổ sung. Không gian cấm cố, một mực đem tiên toa khống chế tại. Không gian cấm cố, phạm vi bên trong, không cho hắn có thể bỏ chạy cơ hội. Góc truyện audio.com, tại béo cầu đại lão cùng Tống Thư Hàng đều trốn vào vũ trụ về sau, giang nam địa khu trên không tu sĩ tương hỗ đối mặt yên lặng không âm thanh. Bá Tống Huyền Thánh không có sao chứ, Phúc Hắc Tôn Giả có chút lo lắng nói, cái kia biến dị sao, đại cầu, thực lực bọn hắn rõ như ban ngày. Đó là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể diệt thế đại năng. Bí Đao Thánh Quân hơi suy nghĩ một chút nói. Bá Tống Huyền Thánh thế nhưng là sắp bước ra bản thân con đường trường sinh kiếp tiên, nhất định không có vấn đề. Hắn đồng dạng đem cái kia đại cầu dẫn vào vũ trụ, nhất định là vì tránh cho đem chúng ta cuốn vào. Đang khi nói chuyện trước người bọn họ hai tòa, Vĩnh Bất Hãm Lạc, Thánh Thành chậm rãi dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Là hạch tâm tiểu trợ thủ đem pháp khí thu về. Bá Tống Huyền Thánh bản mệnh pháp khí thông qua không gian lực lượng biến mất nhất định là tại trong vũ trụ cùng cái kia. Đại cầu, tiến hành đối chiến, Ô Sắt Tôn Giả gật đầu nói. Một đám tu sĩ yên lặng ngẩng đầu nhìn hư không, nhưng không có tản ra. Trong vũ trụ, còn không kéo dài khoảng cách sao? Tống Thư Hàng nhìn qua sau lưng, chuột hamster hào trả lời. Đây chính là cựu U Chúa Tể, nào có dễ dàng như vậy kéo ra. Sau lưng, béo cầu đại lão truy vô cùng gấp, hắn thỉnh thoảng sẽ tiến hành không gian khiêu dược gắt gao cắn. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, gặp béo cầu đại lão đang sử dụng không gian khiêu dược lúc Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nếm thử liên hệ. Hạch tâm thế giới, trong nháy mắt hạch tâm thế giới tựa hồ có đáp lại. Nhưng rất nhanh lại túng thành một đoàn, Tống Thư Hàng thở dài, Béo cầu đại lão tiểu hào quá cẩn thận, căn bản không cho hắn thao tác. Không gian, cơ hội, bằng không mà nói, hắn hạch tâm thế giới chi môn một mở trực tiếp đem béo cầu đại lão tiểu hào dẫn vào. Sau đó, tà liên thế giới một mở, bạch tiền bối tu bản thể có thể cười nghênh béo cầu đại lão tiểu hào nhảy vào trong chén, há không mỹ quá thay. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa còn có thể bay bao lâu? Bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng hỏi, muốn bay nhanh, đương nhiên muốn tiêu hao năng lượng không có khả năng bằng bạch biến ra. Nhiên liệu phương diện cũng rất sung túc nhưng phi hành hết tốc lực trạng thái tiếp tục không được quá lâu. Chuột hamster hào trả lời, Tống Thư Hàng ngưng trọng điểm đầu, bởi vì thiên toa phi độn tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hắn cũng kém không nhiều muốn tới cực hạn. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay chỉ hướng béo cầu đại lão tiểu hào, hỏi. Bia đá đạo hữu, ngươi nói nó có phải hay không một kiện? Bảo vật, hẳn là cũng được a chỉ trong cơ thể nó cái kia. Hình rồng binh phù, tuyệt đối là kiện bảo vật, bia đá đạo hữu gật đầu nói, có bia đá đạo hữu câu nói này, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Nhiễm chân, đến trong túi ta tới, sau đó ta đếm 1-2-3, ngươi liền đem. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, một lần nữa thu lại, Tống Thư Hàng đối chuột hamster hào nói, ngươi thật sự muốn cho hôm nay trở thành ngươi mới ngày rỗ. Chuột hamster hào trừng mắt Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Yên tâm, ta cũng không muốn dễ dàng như vậy chết mất. Ta có một cái đối phó béo cầu đại lão tiểu hào diệu kế. Tốt, ta tin ngươi một lần. Chuột hamster hào cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tống Thư Hàng. 1-2-3. Tống Thư Hàng quát to một tiếng, kích hoạt lên. Tán tài vương tỏa, góc chuyện audio.com. Tán tài vương tỏa là rất đặc thù pháp khí, hắn là liên tiếp tam nhãn tiền bối. Cửa gỗ thế giới, thông đạo, nhưng nó cũng không tính không gian thủ đoạn. Đây là độc thuộc về tam nhãn thiếu niên tiền bối cá nhân VIP thông đạo, sở dĩ hắn cơ bản không nhận. Không gian cấm cố, ảnh hưởng, tán tài vương tọa một mở Tống Thư Hàng bắt lấy chuột hamster hào, nhẹ nhàng rơi vào. Vương tọa, bên trong, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa thì bị chuột hamster hào một lần nữa thu hồi. Tiến vào, vương tọa, về sau Tống Thư Hàng nhanh chóng leo lên tán tài vương tọa tầng cao nhất chạy đến cái kia phiến cửa gỗ nhỏ trước. Ngày sau đó, béo cầu đại lão tiểu hào không chút do dự đụng vào tán tài vương tọa bên trong. Béo cầu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, tán tài vương tọa, Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay đẩy ra cửa gỗ. Tam nhãn tiền bối, ta tìm đến ngài rồi, là tiểu bá Tống A, hôm nay muốn tìm ta là muốn tiến hành thất phẩm tôn giả độ ước sao? Tam nhãn tiền bối lười biếng nói, đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu nói, tam nhãn tiền bối ngáp một cái, tiền đánh bạc mang theo sao? Tiền đánh bạc ngay tại sau lưng, Tống Thư Hàng nghiêng người né ra, lộ ra chính hướng phía vương tọa đài cao nhảy tới béo cầu đại lão tiểu hào. Tam nhãn tiền bối nhìn thấy, béo cầu, lúc ba con mắt mí mắt đồng thời nhảy lên cách trương.